Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459. Chương 1459. Máy học tập muốn lửa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được vừa qua tháng chạp mùng 10. Qua hậu chợ lớn bên trong liền bắt đầu đổi được vắng lạnh. Lúc này các lái buôn đều không lại nhập hàng, cũng chuẩn bị thẻ ba hàng căn cơ tốt hơn năm. Vì vậy chợ lớn bên trong tới mua khách hàng ít đi rất nhiều. Tập hợp trong thành phố lái buôn có chút đã dọn dẹp một chút về nhà. Nhất là kỹ nghệ tập hợp trong thành phố người cư hơn. Kỹ nghệ sản phẩm trong thị trường bây giờ cơ hồ đều là nhà không lầu trống. Trừ số ít mấy nhà mua đồ điện sản phẩm quốc doanh nhà máy ngoại trừ. Mà hoa hậu tổng hợp trong thị trường những người còn lại cũng là ở chỗ này đầu óc mơ hồ không lý. Tưởng, chủ yếu chính là trông cậy vào bán lẻ. Bán một phần là một phần. Thời kỳ này đến trong thị trường người tới lớn hơn đều là bán lẻ. Huyện Hồng Nhai bên trong bao gồm vùng lân cận một ít huyện khu người sẽ tới nơi này mua ăn Tết đồ. Tết, như thế nào đi nữa vậy so ở bên ngoài trong thị trường mua được tiện nghi? Dù là nơi này bán lẻ vậy so bên ngoài bán lẻ tiện nghi không thiếu. Hôm nay là tháng chạp 13, tới bán sỉ thương nhân bộc phát ít đi, tới bán lẻ người nhưng càng thêm nhiều. Trịnh Tùng và Tang Vận Lệ cũng là mua một ít ăn Tết đồ. Dĩ nhiên đều là quần áo giày nón các loại. Trịnh Tùng ra ra nãi nãi phụ thân mẫu đệ đệ ruột em gái. Từ bên trong đồ lót khố đến vớ cái mũ, vai vác tay xách cũng là một túi lớn. Thừa dịp bây giờ có rảnh rỗi nhanh chóng mua về. Tỉnh được lại qua hai ngày luống cuống tay chân. Chúng ta đi điện tử thị trường xem một chút đi. Đánh từ lần trước cầm máy học tập đưa tới. Chúng ta còn chưa tới xem qua đâu. Xem bọn họ bán ra mấy đài chưa? Tang Vận Lệ đề nghị. Số 10 ngày đó bọn họ cầm gần 6.000 đài máy học tập tung vào thị trường sau liền lại cũng chưa từng tới, chủ yếu là trước Tết nhà ai còn không có chút bừa bộn sự việc. Nói sau bọn họ còn có một nhà mới đang sửa chữa. Nơi nào có công phu xem thị trường phản hồi nha? Có bệnh nha? Hai ta trong tay xách nhiều đồ như vậy chạy nữa điện tử trong thị trường. Trước cầm những thứ này đưa đến đội bảo an để. Đây là một hợp lý đề nghị. Tang Vận Lệ không có biểu thị dị nghị. Hai người cầm mình mua đồ Tết đưa đến đội bảo an phòng trực sau mới xoay người đi tới điện tử thị trường. Tự nhiên vẫn là đi tới lần trước cái đầu tiên tiếp máy học tập lão Ngô gian hàng. Ai ngờ còn không có chờ Trịnh Tùng hỏi máy học tập lượng tiêu thụ như thế nào. Lão Ngô thấy hắn quay ngược lại là mở miệng trước. Nhanh lên cho ta đưa 20 đài máy học tập tới. Càng nhanh càng tốt. Trịnh Tùng có chút sững sờ. Gì? Muốn 20 đài? Lão Ngô, cái này cách đóng thành phố còn có 10 ngày. Ngươi muốn 20 đài có thể xách đi sao? Đến 25 tháng chạp. Hoa hậu chợ lớn liền đóng thành phố. Tất cả mọi người trở về ăn Tết. Đây là điển hình đòi tiền không muốn hàng thời kỳ. Lão Ngô còn muốn nhập hàng. Ngươi liền đừng nói nhảm. Nhanh đi về cho ta kéo hàng. Lão Ngô lời còn chưa dứt. Lão Ngô bên cạnh cái đó chủ sạp vậy kêu một giọng. Cho ta cũng đưa 10 đài hơn tới. Làm chung quanh đây chủ sạp phát hiện Trịnh Tùng hai tên tới. Phần phật liền xông tới một đám. Trịnh Tùng vừa thấy ra thế này. Quyết định thật nhanh. Vận Lệ, người lập tức đến bên ngoài xe trận đi thuê xe trở về kéo hàng. Ta ở chỗ này nhớ đếm. Tang Vận Lệ không vui. Người sao không đi trở về kéo hàng. Ta ở chỗ này nhớ đếm. Người ngu nha. Không thấy những người này từng cái háo sắc. Người ở chỗ này bị bọn họ vây quanh còn không được bị chiếm tiện nghi nha. Các chủ sạp một hồi, cười ầm lên, tiểu Trịnh, ngươi hàng này quá hộ thực, cũng không phải là gạo nắm một cái thiếu một cái, dùng tivi bên trong nói kết cái thiện duyên sao? Hừ, sao không để cho lão bà ngươi đi ra kết thiện duyên? Trịnh Tùng cười phản kích, lão bà ta, đặc biệt lão bà ta quỷ nhìn cũng khóc. Cùng ai kết thiện duyên nha? Vẫn là người tức phụ tươi ngon mọng nước. Ha ha ha, Tăng Vận Lệ cho rằng Trịnh Tùng đề nghị đặc biệt có đạo lý. Những người này nói chuyện toàn không cố kỵ. Mình hay là trở về kéo hàng tương đối sáng suốt. Vậy kéo nhiều ít tới đây? Trước kéo 2.000 đài đi. Không đủ nói sao? Tăng Vận Lệ xuyên qua đám người đi ngay thuê xe. Trịnh Tùng lo lắng không phải là không có đạo lý. Ngay tại nàng xuyên qua đám người thời điểm, nàng cảm giác có người sờ nàng cái mông một chút. Nam nhân quả nhiên không có thứ tốt. Nhưng là nàng vội vã trở về kéo hàng cũng không có truy cứu là cái nào tay thiếu người làm. Bây giờ, liên quan tới máy học tập tiểu thần đồng quảng cáo đã ở Bắc tỉnh Liêu Ninh radio đài truyền hình. Chiếu, tỉnh khác người đại khái còn không biết máy học tập là thứ gì. Nhưng là Bắc tỉnh Liêu Ninh người đã biết. Những cái kia đứa nhỏ thấy quảng cáo nhất là thấy vậy hai cái tay cầm sau đó. Một mắt cũng biết đây là đồ tốt. Máy vi tính là làm gì bọn họ không nhất định biết. Nhưng là tay kia chui là làm gì? Ít nhất trong thành đứa nhỏ rất nhiều đều biết. Vì vậy, thông minh đứa nhỏ đánh liền trước học tập máy vi tính mượn cớ hướng mình phụ huynh muốn. Rất nhiều phụ huynh cũng cảm thấy được đây là một cái có thể để cho đứa nhỏ trước một bước tiếp xúc. Máy vi tính đồ, đúng lúc là cuối năm. Là một lễ vật đưa cho đứa nhỏ là một lựa chọn tốt. Vì vậy, gia đình điều kiện tốt gia đình liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm nơi nào có bán. Vì vậy, máy học tập ngay tại cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày trong thời gian đột nhiên bắt đầu bán chạy. Xem lão Ngô những thứ này nhà bán xỉ, đang học cơ hội mới tới mấy ngày đó cơ hồ một máy đều không bán đi. Nhưng là cái này 2 ngày lại đột nhiên bắt đầu động. Không phải một nhà hai nhà mà là điện tử trong thị trường tất cả nhà đều có ra hàng. Những thứ này mua máy học tập còn cũng không phải là lái buôn. Lớn hơn đều là tới hoa hậu thị trường mua đồ Tết người. Người có nhu cầu thì biết kéo theo bán xỉ phát triển. Đây là thị trường đều biết đạo lý. Tại trong chợ kiên cường vượt khó nhiều năm lão Ngô cửa lập tức ý thức được đây là một cái sản phẩm. Muốn đỏ khúc nhạc dạo, không trước Tết có thể sẽ không xuất hiện quá lớn nhu cầu. Nhưng là năm sau cái này kiểu sản phẩm nhất định sẽ hot. Cho nên bọn họ bắt đầu muốn hàng, nhưng đều phải không nhiều. Vẫn và lần đầu tiên như nhau 10 đài 20 đài. Chính là một nhà 10 đài 20 đài đã đủ Trịnh Tùng hai tên bận rộn. Tăng Vận Lệ ở xe trận mướn một chiếc rõ ràng thả 141 và 6 dỡ bốc công. Vù vù đi tới Hoa Quang hãng điện tử. Liền chạy mang điên đến tiêu thụ khoa khai trừ 2.000 đài máy học tập phiếu. Sau đó vội vàng đến kho hàng chở hàng. Các người rốt cuộc lại tới. Lần trước các người mau buôn bán xong kho hàng bây giờ vừa nhanh chứa đầy. Kho hàng giữ nhân viên. Vừa lái cửa kho hàng vừa nói, Hoa Quang nhà máy học tập một ngày hơn 1.000 đài sản lượng. Từ số 10 trong tương lai cái này trải qua hơn 10 ngày. Trong kho hàng trang bị đầy đủ quá bình thường. Cái này 2 ngày ta cũng cho các ngươi kéo ra ngoài. Xe chở hàng hoành dán vào kho hàng trên cửa. 6 dỡ bốc công 2 cái ở trên xe bày. 4 cái tại hạ bên đi xe bên cạnh buôn bán. 4 cái ở bên dưới dỡ bốc công một người một lần có thể ôm 10 đài máy học tập. 4 người một lần 40 đài. Trung bình không tới 1 phút đi một chuyến. 2.000 đài máy học tập hơn 40 phút liền trang bị xe. Đợi xe đến đội hoa hậu bộ trước cửa thời điểm. Tăng Vận Lệ kinh ngạc phát hiện những chủ sạp kia đã chờ ở hãng cơ giới và đội hoa hậu bộ giữa trên. Đất trống, lúc này tốt. Liền đi trong thị trường đưa cũng miễn. Chính bọn họ ra tới bát. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS TRUYENCV.com/NGUYEN-NOI-TSUY-DAI-NOI-TSOI-DAI-TU-TIEN-Cổ-DIẾN Không hậu cung, không ngựa giống. chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,